Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Giáo đình. Hades, Ares, Athena, Apollon, Hermes, Siren, Prometheus, Aphrodite, à tài quá di tư, những người này cũng đều không khác mấy không xong rồi. Hiện tại miễn cưỡng vẫn có thể hoạt động, nhưng không cách nào chiến đấu. Captain Marvel đào tẩu sau liền còn lại Dormammu một người ở. Này, hiện tại Dormammu cả người đen kịt, cái kia dường như vỏ cây bình thường da rẻ, càng là tỏa ra từng tia tử khí thế giới lòng. Đất anh hùng hiệp hội, chúng thần chi điện xem như là triệt để xong đời. Hiện tại Si Phong cảm giác phi thường khoan khoái. Hắn rốt cục trúc cơ, trải qua thời gian lâu như vậy, tránh thoát một cái lại một cái tai nạn. Trong lúc trải qua sinh tử tốc độ, những này đều lấy trở thành qua đi, bây giờ vượt xa người thường, người ở trong mắt hắn cũng biến thành dường như run rế. Trúc cơ trước cùng trúc cơ sau chênh lệch quá to lớn. Hiện tại coi như là để thời điểm toàn thịnh rớt cùng hắn đánh, Si Phong đều không cần tiêu tốn khí lực gì, ngươi làm sao sẽ rớt? Gian nan đứng lên, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng không thể tin tưởng, không có ai tin tưởng đây là thật sự. Hắn rớt như thế không tin, mình và Si Phong đều là thuộc về sấm sét nguyên tố Kosei người. Thế nhưng bầu trời kia mây đen bên trong bổ xuống sấm sét chỉ là đối với hắn tạo thành loại này thương tổn, nhưng không có đối với Si Phong tạo thành thương tổn chí mạng. Này không hiện thực hơn nữa, trải qua cái kia khủng bố sấm sét càn quét, Si Phong dáng vẻ không chỉ có không có uể oải suy yếu, trái lại xem ra trở nên càng mạnh mẽ. Đây là rớt nhất là nghĩ mãi mà không ra địa phương, ngươi không phải luôn luôn ham muốn biết bí mật của ta sao? Si Phong ánh mắt bình thản nhìn rớt nói rằng, đây chính là bí mật của ta, nhưng là, đây rốt cuộc là bí mật gì a? Ta không biết a, rớt hò hét nói rằng, Si Phong nói những câu nói này bằng không nói, hắn vẫn là không biết Si Phong bí mật là cái gì, ha ha ha. Không biết thì thôi, ngươi không cần thiết biết, ngươi chỉ cần biết đời sau chớ chọc ta người như thế. Si Phong nói xong sau ngưng tụ ra nguyên lực thủ ấn, trực tiếp nắm rớt đầu lâu. Ta không phục, rớt đột nhiên điên cuồng lên, thân thể nguyên tố đã hóa thành một vị sấm sét ải nhân, thân cao chỉ có 1 mét, nhưng khắp toàn thân đều là màu xanh lam sấm sét. Tay trái một thanh lôi nện, tay phải một thanh lôi phủ, đi chết đi, rớt điên cuồng hô to. Đòn đánh cuối cùng, một đạo xẹt qua chân trời Raymond sáng lên, trong nháy mắt đánh vào Si Phong trên lồng ngực. Si Phong há mồm phun ra một chùm máu tươi, lồng ngực đều ao lún xuống dưới, đáng ghét. Si Phong chưa kịp phản ứng, giờ khắc này phản ứng lại sau tiến lên một bước bước ra. Trong cơ thể nguyên lực trong nháy mắt đem rớt công kích ngăn cản ở. Sau đó Si Phong giơ tay sờ một cái, đem bộ ngực mình cái kia một đoàn ánh chớp nắm, hướng về bên cạnh trên ngọn núi ném ra, ngọn núi bùng nổ ra một đoàn chói mắt ánh chớp, toàn bộ đỉnh điểm đều bị rớt đòn đánh cuối cùng phá hủy. Có thể thấy được uy lực này rất mạnh. Si Phong lấy ra Kosei bổ sung tề hút vài hơi sau thương thế mới giảm bớt lại đây, giơ tay chính là hướng rớt một cái tát vỗ xuống đi. Một con che kín bầu trời đại thủ ấn trong nháy mắt đem rớt đặt ở dưới mặt đất. Rớt vốn là dùng hết sức mạnh cuối cùng, hiện tại bị Si Phong một tát này chém xuống. Trong lòng hắn chỉ có tuyệt vọng, liền đòn đánh cuối cùng đều không thể giết chết người. Hắn tại sao muốn đi trêu chọc đây? Cho rằng nhiều người liền có thể thắng hơn người ta, có thể ung dung nghiền ép đối phương. Nhưng là Si Phong đến thời điểm một bộ vẻ không có gì sợ. Khi đó rớt còn tưởng rằng Si Phong tiếp thu hiện thực, nguyên lai không phải, đây là đối phương thật sự không sợ bọn họ chọc như vậy một kẻ hung ác. Rớt trong lòng phi thường hối hận, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc Si Phong Nhiên, mà hết thảy này đã chậm. Ở Si Phong một trường này triệt để chém xuống thời điểm, rớt ý thức bắt đầu biến mất, Si Phong thu hồi nguyên lực, thủ ấn sau rớt đã hiện ra nguyên hình. Khóe miệng mang theo một vệt máu chết đi. Có thể thấy được trong lòng hắn phi thường không cam lòng, dù không cam lòng đến đâu cũng không dùng. Chỉ có thể nói hắn chọc tới một cái không nên dây vào người, còn lại phần lớn đều là chúng thần chi. Điện người, bọn họ nhìn thấy liền rớt cũng chết. Giờ khắc này trong lòng một mảnh lạnh lẽo, Si Phong không do dự. Hai ba lần liền đem những người này toàn bộ giết. Liền Dormammu cùng nhau giải quyết, chính là cái kia cái gì bóng dáng. Cái gì long thần cũng là trực tiếp chết ở nơi này. Ngoại trừ Captain Marvel đào tẩu ở ngoài, đi tới chúng thần chi điện người không có một cái còn sống. Si Phong nhanh chóng ở những này người bị chết trên người cướp đoạt một phen, sau đó ở chúng thần chi điện cũng cướp đoạt một phen, lấy đi một chút khá là vật đáng tiền. Sau Si Phong chuẩn bị rời đi, vừa lúc đó xa xa một vệt kim quang cấp tốc hướng bên này tới rồi. Si Phong ở này đạo kim quang bên trong cảm nhận được rất mạnh năng lượng, nguồn năng lượng này so với rất mạnh hơn. Si Phong lông mày trong nháy mắt liền cau lên đến. Phía trên thế giới này vượt xa người thường, người bên trong còn có so với rất còn mạnh hơn người. Trừ mình ra bên ngoài, còn có những người khác. Kim quang chớp mắt đã tới, rơi vào chúng thần chi điện cửa nơi. Si Phong xem rất rõ ràng. Này xác thực là một người, hơn nữa là ăn mặc một thân màu trắng dạy phục người. Ở nơi ngực của hắn mang theo một cái thập tự giá. Si, từ dáng dấp lên xem đại khái hơn 40 tuổi. Bạch diện không cần, vị tiên sinh này, xin hỏi trên đất những người này có phải là ngươi giết? Ngươi đến hỏi, ngươi là người phương nào? Si Phong không hề trả lời hắn, mà là hỏi trước đối phương lai lịch. Ta chính là phương Tây giáo đình bên trong người. Ta là Hy Liệt người thủ hộ. Mét Gia Lạc Tư không chút biểu tình nói rằng. Không thấy được ý, giáo đình. Si Phong có chút không hiểu hỏi. Ta chưa từng nghe nói cái gì giáo đình. Hơn nữa cũng cùng các ngươi không thù không oán. Ngươi lần này đến đây vì chuyện gì? Giáo đình ở phương Tây thế giới thâm căn cố đế. Từ lúc mấy ngàn năm trước liền tồn tại, cùng ngươi biết ẩn môn nên gần như. Mét Gia Lạc Tư lúc này cười cợt, cái gì? Si Phong biến sắc mặt, này Mét Gia Lạc Tư lại còn biết ẩn môn sự tình. Cái này không thể nào a. Hơn nữa giáo đình ở mấy ngàn năm trước liền tồn tại. Cùng ẩn môn tồn tại thời gian nên gần như thời kỳ, nói cách khác phương Tây giáo đình thì tương đương với phía đông ẩn môn. Không cần ngạc nhiên, Mét Gia Lạc Tư tựa hồ không có muốn động thủ ý tứ. Mà là nói rằng, rớt loại cường giả cấp bậc này còn tiếp xúc không tới giáo đình. Nếu như ta không có đoán sai, người nơi này nên toàn bộ đều là ngươi giết. Si Phong đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn bực lên. Hắn phát hiện không quản lý mình thực lực trở nên rất mạnh. Đều sẽ có càng cường nhân xuất hiện. Giáo đình nếu biết ẩn môn sự tình, cái kia liền nói minh giáo đình chí ít cùng ẩn môn một cấp bậc. Bên trong cũng có thể cùng kim đan kỳ cường giả chống lại tồn tại, chính là trước mắt cái này. Mét Gia Lạc Tư, Si Phong đều có thể cảm thụ đi ra hắn rất mạnh, có điều còn không phải là đối thủ của chính mình. Dù sao hắn có ba loại thực lực chồng chất. Bình thường so với thực lực của hắn cường nhân đều không phải là đối thủ của hắn, không sai. Người nơi này đều là ta giết, ngươi nói ngươi là Hy Lạp người thủ hộ, nhưng là ta cũng không có muốn hủy diệt Hy Lạp chứ. Ta chỉ là giết một chút đáng chết người mà thôi, Si Phong như thực chất nói rằng. Nếu như cái này Mét Gia Lạc Tư muốn cùng hắn đánh một trận. Hắn ngược lại là không có chú ý thực lực như vậy, người thủ hộ Hy Lạp nhỏ như thế một chỗ. Có thể thấy được giáo đình gốc gác rất mạnh. Hơn nữa vì nên không đặt chân thế gian. Coi như đặt chân thế gian vượt xa người thường nhân hòa giới trần tục người cũng phát hiện không. Được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.